Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335: Thu hoạch kinh hỉ. Lần trước, Lục Ngự Tổ Đình ở thế giới khu vực biên giới khảo hạch, có vài đầu kỳ huyết yêu ma bị giết, hư hư thực thực đều cùng hắn có quan hệ. Loại biểu hiện này nghiêm trọng siêu cương. Thôi ra gần đây đi đã điều tra, có người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cần biết, Thôi Xung Huyền sớm luyện Lục Ngự Tâm Kinh đã có mấy năm, lại đã là dị nhân, đối mặt loại kia lão yêu ma đều chỉ có thể trốn, khi đó hắn mới đạp vào tân sinh lộ mấy tháng, làm sao có thể vượt trên luyện Lục Ngự Kinh Xung Huyền. Trừ phi Tần Minh đã tinh thông trong truyền thuyết kinh pháp, nhưng hắn căn bản tiếp xúc không đến Như Lai Kinh, Ngọc Thanh Kinh các loại. Hắn duy nhất đọc thuộc lòng chỉ có sách lụa, lại thuở nhỏ ngay tại luyện, mà đây chính là nhiều vị tổ sư trung niên sản phẩm, làm sao có thể không ai dẫn đường, sách lụa không người nào có thể luyện thành, không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Vạn nhất hắn thiên chất chính là khủng bố như thế đâu. Thôi ra có người tranh chấp, lập tức bọn hắn nghĩ đến Tần Minh thuở nhỏ học cái gì cũng nhanh, nếu không có người khác lầm lạc hắn, để hắn đạp vào một đầu nhất định không có kết quả con đường. Trầm mê tại sách lụa bên trong, mặt khác thành tựu hẳn là sẽ phi thường kinh người, bây giờ quay đầu nhìn. Chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ can thiệp, mới tạo ra được một con quái vật? Hy vọng chúng ta đoán sai, lúc trước thật không nên để hắn luyện sách lụa pháp. Hiển nhiên, có ít người hối hận. Cổ kính trong thư phòng, một vị lão giả tóc bạc sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhẹ nhàng thở dài, tốt bao nhiêu hài tử, bị các người đẩy đi ra. Hắn đặt chén trà xuống, gõ nhẹ mặt bàn, nói, đã có hoài nghi, vậy liền nhanh chóng giết đi, có người tại bảo đảm hắn. Một vị nữ tử trung niên nói ra, lão giả sắc mặt bình thản, nói, hắn như bình thường, đặt ở Hắc Bạch Sơn là được, như lộ ra phi phàm, lại đã đối lập, còn giữ làm cái gì? Có người gật đầu, nếu không có Thôi lão thất ngăn cản, năm đó Tần Minh liền CSS, nào có chuyện về sau. Lão giả tóc bạc uống ngụm nước trà, nói, một cái gia sinh tử mà thôi, trong nháy mắt giết chi chính là, nên sớm không nên muộn, Côn Lăng chuyện lớn như vậy, Thụy huyết ai không muốn đến. Hắn như phi phàm, lẽ ra sẽ xuất hiện, đi giành giật một hồi, trong bóng đêm, rất nhiều dị cầm tại mây đen bên dưới xuyên thẳng qua, đều là tốc độ phi hành cực nhanh, thiểm điện tước, lôi chuẩn các loại, tại truyền lại tin tức trọng yếu, Côn Lăng địa giới. Từ thế gia đến học phủ môn đồ, lại đến tất cả con đường đại giáo, cùng đại lượng tán tu, đều chạy đến, đệ tam tuyệt địa bên ngoài, tiếng la giết nổi lên bốn phía, dưới bóng đêm cao nguyên đã loạn thành một bầy, đệ tam cảnh đám lão già này. Muốn điểm bích liên, các ngươi thu hoạch đệ nhất cảnh tiểu yêu rất có cảm giác thành tựu sao? Một con kim cương anh vũ hoành không? La lớn, một đám cao thủ giận tím mặt, nhao nhao ngẩng đầu, chim chóc này ăn gan hùm mật báo, chuẩn bị đưa nó đánh xuống, con vẹt phun phát ra kim cương kình. Ở trong trời đêm phi thường lóa mắt, nó vội vàng hô, các vị, đây là một vị tổ sư nguyên thoại, ta là miệng thay, hắn nói các ngươi dạng này đoạt đầu người, không chỉ có vô công, còn muốn chụp chiến tích. Không có thụy huyết có thể cầm. Đừng nói là tổ sư người mang tin tức, chính là tổ sư cửa nhà một con gà, bọn hắn đều được muốn đổi tên hô là Phượng Hoàng. Ai còn dám đánh nó? Đều là thu liễm sát ý. Trên cao nguyên, thế gia ngàn năm đại kỳ đang tung bay. Phương ngoại chi địa cao thủ lấy ý thức linh quang xẹt qua trời cao. Mật giáo tinh anh tại tung hoành. Đại lượng tán tu chém giết đẫm máu, cảm xúc tăng vọt, các phương tranh nhau chen lấn, cao nguyên các nơi đều bị huyết thủy nhuộm đỏ, tất cả đều tại đoạt chiến công, các vị có ký ức thủy tinh ghi chép lại chém đầu hình ảnh mới chắc chắn. Đừng vọng tưởng tự mình đem chiến lợi phẩm đắp lên cho một người đi đổi thủy huyết. Có người lớn, tiếng nhắc nhở, các nơi đều giết điên rồi, kỳ thật. Yêu ma cũng tại phản công, mà lại hung hãn không sợ CSS, phi thường dũng mãnh, cho các phương tạo thành áp lực không nhỏ. Trên chiến trường tử thương rất nhiều, nhưng tất cả con đường người vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Dù sao các tổ sư đã giải quyết xong thụy thú các loại cao cấp nhất yêu ma lão tổ. Những người còn lại có thể lật trời sao? Những tổ chức lớn kia, còn có đám tán tu, đều có một loại tâm lý ưu thế. Biết mình trận doanh cuối cùng sẽ thắng, bởi vậy, rất nhiều nhân mã đều giết đến phấn khởi. Huyết thủy nhuộm đỏ cao nguyên, hoài niệm a. Lão phu nhớ tới đoạn kia cao chót vót tuế nguyệt. Lần trước đại khai hoang, chúng ta khai cương thác thổ, khu trừ xâm biên ám tộc, đục xuyên mấy vạn dặm, coi là thật thống khoái a. Cao nguyên khu vực biên giới, đứng thẳng mấy đạo cực kỳ tuổi già thân ảnh, đều là mang theo vẻ tưởng nhớ. Khi đó, các nhà tranh giành, tại thế giới sương đêm chỗ sâu cướp lập công, có mãnh nhân mang lên một tiểu chi đội ngũ liền dám xâm nhập địch hậu, mạnh mẽ đâm tới. Rất nhiều đại gia tộc chính là như vậy giết ra tới, chiếm trước đại lượng địa bàn, lập xuống đại công, thu hoạch được phong phú hồi báo. Mỗi lần mở rộng ra đều có mới phát thế lực lớn xuất hiện, càng biết có hậu thế thiên kiêu quật khởi sánh vai tổ sư. Hiện tại rất nhiều người nhìn thấy trên cao nguyên đại chiến, đều đang chờ mong lần nữa đại khai hoang. Có chút lão nhân hy vọng gia tộc bay lên, mà có chút cường giả tâm hoài giã vọng, muốn tại sương đêm chỗ sâu tìm được tạo hóa, trở thành cấp tổ sư nhân vật. Có thể nói, trước mắt thế giới sương đêm, từ trên xuống dưới đều muốn mở rộng ra, đã nhanh hình thành hợp lực. Bởi vậy, dưới mắt cảnh tượng, mặc dù chỉ là diễn thử, đã để rất nhiều người kích động lên. Trải qua kim cương anh vũ gọi hàng, để đám lão già này muốn chút mặt. Hiện tại chiến trường cấp độ rõ ràng, đều tự tìm đối thủ thích hợp, đem rất nhiều cơ hội đều để lại cho người trẻ tuổi. Tần Minh cùng Tiểu Ô cũng nhập chiến trường. Từ khi nhân vật già cả không còn đoạt yêu ma, thu hoạch của bọn hắn cũng bắt đầu tăng vọt. Lúc này hai người đã tách ra như hai đầu giao long tại phân biển, bổ ra sóng gió, xuyên qua hướng về phía trước, liên chạm yêu ma, tại bọn hắn hậu phương lớn, một cái hoàng kim dương so châu ngựa đều muốn cường tráng. Lôi kéo sắt lá chiến xa, phụ trách cho hai người thu trang chiến lợi phẩm, đây là Sơn Hà học phủ sinh viên tốt nghiệp kim. Tường, ngày thường ở trong Côn Lăng thành kéo xe vì sinh kế. Chỉ vì hồng trần luyện tâm, hôm nay nó bị Tần Minh cùng Tiểu Ô lấy giá cao thuê tới. Phụ trách kéo yêu ma thủ cấp, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng ký ức thủy tinh giúp hai người ghi chép trong bầu trời đêm. Có chút lão nhân riêng phần mình đứng tại khác biệt cao đẳng dị cầm trên lưng, quan sát huyết sắc cao nguyên, một vị nhìn 40-50 tuổi nam tử cười nói. Các ngươi tân sinh lộ không được a. Làm cái gì đều là bồi chạy. Ta nhìn lần này các ngươi không chiếm được mấy phần thụy huyết, chưa hẳn. Kim Căn Sinh mở miệng, hắn cùng Triệu Tử Uyên đều ở nơi này. Mặc dù là cùng cấp bậc cường giả, nhưng người khác đều sinh cơ thịnh vượng, có thuật chú nhan, hai người bọn họ thì quá già nua. Đây chính là tân sinh lộ đi đến sau cùng chân thực hiện trạng. Hoàn toàn là dựa vào tuế nguyệt ngao ra tới, sau cùng cấp bậc người tuổi tác dài quá một mảng lớn. Không phải người cùng thế hệ, thật sao? Trừ Như Lai, Lục Ngự, Kình Thiên mấy cái đạo thống bên ngoài, ta nhìn tân sinh lộ tương đương gãy mất. Côn Lăng các đại học phủ không có một cái nào hàng đầu tân sinh giả, chúng ta không quản được địa phương khác, nhưng Côn Lăng các đại học phủ, chúng ta ngược lại là có thể thương lượng một chút, cùng đem Thụy Huyết lãng phí ở không có hy vọng trên đường. Không bằng tập trung dưới, nhiều bồi dưỡng mấy cái tiềm lực to lớn kỳ tài ngút trời, hiển nhiên. Có người không hài lòng tân sinh lộ biểu hiện, Tần Minh mặc dù nội liễm, nhưng cũng không tính điệu thấp, không có lấy ngũ sắc quang luân hộ thể, nhưng các loại đòn sát thủ nhiều lần ra, một đường giết xuyên đi qua, phía trước 15 dặm xuất hiện nguy cơ. Có bộ phận đệ nhị cảnh cao thủ hao tổn ở nơi đó. Trong bầu trời đêm, một cái dị cầm báo tin, vùng chiến trường này có không ít linh cầm. Làm người mang tin tức, không ngừng truyền lại tin tức, Tần Minh nhận được tin tức về sau. Lập tức ra tốc, khắp nơi cỏ cây kịch liệt lay động ất mộc tinh khí mãnh liệt. Kéo lên hắn tiến lên, mỗi lần đều có thể hoành không ra ngoài rất xa, ven đường. Nhưng có yêu ma chặn đường, đều sẽ bị hắn cấp tốc chém giết dưới bóng đêm cao nguyên. Khắp nơi đều là tiếng la giết. Lờ mờ, yêu ma cùng nhân loại không ngừng chém giết, đem một chút thảm thực vật đều nhiễm nhuộm đỏ, lại là một tòa địa cung. Tần Minh kinh ngạc, nơi này ở một tổ yêu ma tổ thượng cũng từng xuất hiện qua rất mạnh cử yêu. Nhưng sớm đã xuống dốc, bây giờ nơi này chỉ có một cái lão yêu miễn cưỡng đến đệ tam cảnh. Thế nhưng già nua, thân thể suy bại, sinh cơ thiếu nghiêm trọng. Cho dù dạng này, hắn vẫn như cũ rất đáng sợ, liên tục giết một chút tùy tiện xông vào người, lão yêu đã không được. Chúng ta liên thủ giết hắn, một chút thiếu niên hô, đều nhiệt huyết dâng lên, cảm thấy có thể đồ đệ tam cảnh đại yêu. Hết chương.